Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, tàn nhẫn. Oanh, đụng nhau nháy mắt, quanh thân hư không lập tức xé nát, mảng lớn khe hở xuất hiện, phảng phất là thiên không hủy diệt, có thể sợ chấn động hóa thành gợn sóng, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, giống. Cái kia cự nhân ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú, lui ra phía sau một bước, chợt như là giống như dã thú, mặt mũi tràn đầy lộ ra hung lệ, lần nữa hướng phía Thanh Lâm lao đến. Cái này cự nhân đó là 400 triệu binh sĩ chỗ ngưng tụ mà ra. Hắn thần sắc cảm xúc đều đại biểu những binh lính kia thần sắc cảm xúc, rất rõ ràng. Những binh lính này trong nội tâm đối với Thanh Lâm đều là tràn đầy nồng đậm giết chóc cùng hận ý, mà Thanh Lâm thân ảnh cũng là lui về phía sau một bước, hơi khẽ chấn động, ánh mắt híp mắt mà bắt đầu thấy kia cự nhân lần nữa vọt tới. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, không cùng hắn ngạnh bính, ngược lại là thủ trưởng vung lên, lập tức có một cái thông thiên bàn tay lớn xuất hiện, quét về phía trên không. Oanh, nổ mạnh lần nữa truyền ra, Thanh Lâm thủ trưởng quét ra chi tế, hắn trên không chính có một đạo vạn trượng đao mang quét ngang mà đến, mở ra Thanh Lâm thủ trưởng lập tức, cái này trường đao cũng là ầm ầm diệt vong. Cùng một thời gian, Thanh Lâm thân ảnh lui nữa, thủ trưởng liên tiếp vung vẩy, có ba đạo cự đại thủ trưởng quét ngang mà ra. Cái này thủ trưởng là phiên thiên trưởng, cũng là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần duy nhất có thể vận dụng ma kỹ. Cái này ma kỹ ai cũng có thể tu luyện, chỉ cần có được là được, mặc kệ tu luyện pháp tắc hoặc là thân thể. Rầm rầm rầm, kinh thiên chấn minh chi âm không ngừng truyền ra. Thanh Lâm ba đạo phiên thiên trưởng tại cùng một thời gian oanh kích tại phong lực chiến thần, Hoàng Hải chiến thần cùng với Hàn Nguyên chiến thần công kích phía trên. Cái này một cái chớp mắt, thiên không xuất hiện sụp đổ, đại địa xuất hiện vỡ vụn, hết thảy, tất cả đều nát bấy. Đây là thiên không chí tôn ở giữa chiến tranh, toàn bộ cấp 2 ban đồ phía trên, ngoại trừ tinh không chí tôn bên ngoài, mạnh nhất cuộc chiến, phốc. Đang cùng cái này ba gã chiến thần đối oanh về sau, Thanh Lâm sắc mặt mãnh liệt tái đi, trắng, bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, rất rõ ràng, chỉ dựa vào chính hắn, đối kháng cái kia cự nhân có thể nói là đầy đủ. Nhưng ở đối kháng cự nhân đồng thời, lại oanh kích bốn gã ba sao thiên không chí tôn, quá gian nan, bị thương sao? Lăng Thiên chiến mắt thần quang lập lòe, lộ ra sâm lãnh, bản tôn còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự, hiện tại chỉ là bị thương mà thôi, đợi lát nữa là được nhận lấy cái chết. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, cọ sát một tay khóe miệng nhi, lộ ra tiếu ý, muốn giết Thanh Mỗ, chỉ dựa vào các ngươi, còn chưa đủ, thật sao? Hoàng Hải chiến thần mở miệng, Thanh Lâm, bản tôn bội phục dũng khí của ngươi cùng đảm lượng, nhưng cùng bọn ta đối nghịch, là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất. Thanh Lâm không có sẽ cùng hắn đáp lời, thân ảnh lập lòe tầm đó, hướng phía sau chạy đi, muốn chạy trốn, giết cho ta, lưu lại cái này vô liêm sỉ, bằng không mà nói, chúng ta đều không thể trở về báo cáo kết quả công tác. Lăng Thiên chiến thần bốn người đều là mở miệng hét to, mà cái kia 400 triệu binh sĩ cũng là hùng hổ ngửa mặt lên trời gào rú. Bọn hắn thấy được Thanh Lâm bị thương, đối với đánh chết Thanh Lâm tự nhiên càng có lòng tin, mà giờ khắc này Thanh Lâm hắn chạy trốn thời điểm ánh mắt lập lòe có rét lạnh sát ý bùng lên, hắn hội trốn. Nếu thật muốn chạy trốn đã sớm cùng cái kia Lý Mật bọn người cùng nhau rời đi. Sao lại, há có thể chính mình ở tại chỗ này? Lùi thêm bước nữa mà nói, dùng Thanh Lâm tính cách, dù là thật sự muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối sẽ không tự như vậy đơn giản đào tẩu. Ít nhất, cũng phải mang theo một hai điều mệnh. Rầm rầm rầm, nổ mạnh từ sau phương không ngừng vang lên. Thanh Lâm tại phía trước chạy trốn. Cái kia Lăng Thiên chiến thần bọn người thì là ở hậu phương truy kích. Giờ phút này nếu là quay đầu nhìn lại, tràng diện có thể nói là quá mức rung động. Một người đào tẩu, 400 triệu người đuổi theo. Cái kia phần đông số lượng như là mây đen, đem trọn cái hư không đều cho hoàn toàn vật che chắn ra. Trong vòng ngàn dặm ở trong, giống như một phiến hắc ám đồng dạng, cho bản tôn chết đi. Lăng Thiên chiến thần hét to, hắn thủ trưởng huyễn hóa, cuối cùng nhất càng là nói lẩm bẩm. Oanh, chẳng biết lúc nào, có một cỗ thi thể bỗng nhiên hiện lên đi ra. Cái này thi thể thật lớn, giống như cái kia cự nhân đồng dạng. Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tản ra hư thối mùi thúi nhi. Cái này thi thể tốc độ nhanh đã đến cực hạn, gần như là một bước phía dưới, liền đi tới Thanh Lâm sau lưng. Thanh Lâm tạp chủng, cho ngươi nếm thử bản tôn thi thần lực. Lăng Thiên chiến thần cười to, hắn thoại âm rơi xuống chi tế, thi thể kia ôm đồm ra, lập tức phải bắt chung Thanh Lâm. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm trước mặt không gian bỗng nhiên nghiền nát, Thanh Lâm một bước bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, thi thể kia thủ trưởng chộp vào không gian chính giữa, một tay xé nát, chợt truyền ra tiếng giống giận dữ. Tại hắn trong tay, cũng không có trong tưởng tượng, Thanh Lâm bị bắt chặt một màn. Lăng Thiên chiến thần thân ảnh dừng lại, trôi nổi hư không, mày nhăn lại, cắn răng nói, cái này vô liêm sỉ, chạy thật là nhanh. Hắn đi không xa, Hàn Nguyên chiến mắt thần quang nhất thiểm, cười lạnh nói, dùng ta thiên thuẫn chi pháp, dù là người này thi triển viễn trình truyền tống trận, ta làm theo đem hắn tìm trở về. Soạt, nói chuyện thời điểm, Hàn Nguyên thủ trưởng múa, có một khối bát quái kính xuất hiện, Hàn Nguyên vỗ mi tâm, lập tức có một giọt máu tươi xuất hiện, cũng không phải là bổn mạng kim huyết. Chỉ là một giọt bình thường máu tươi mà thôi. Hắn thủ trưởng nắm máu tươi ở đằng kia bát quái kính phía trên liền phách mấy lần, lập tức có hình ảnh hiện lên đi ra. Cái kia hình ảnh chính giữa Thanh Lâm thân ảnh hiện ra đến, hắn thần sắc lạnh như băng, trong mắt phún ra kinh thiên sát cơ. Tại Thanh Lâm trước khi còn đứng nước cờ người, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hàn Nguyên nao nao, hắn phản ứng xem như cực nhanh, nhưng vẫn là tại lúc này xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Bởi vì hắn cảm thấy, một màn này quá mức quen thuộc, hoặc là nói, là Thanh Lâm trước mặt chỗ đứng lập mấy người, quá mức quen thuộc. Sau một khắc, Hàn Nguyên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy được, cái kia tới gần nhất Thanh Lâm người, đúng là mình, không tốt. Mau lui lại, hỗn đản, hắn không có trốn. Lăng Thiên chiến thần, Phong Lực chiến thần, Hoàng Hải chiến thần ba người cũng là tại lúc này phản ứng đi qua, đều mở miệng hét to. Hàn Nguyên thì là toàn thân tóc gáy nổ tung, da đầu run lên, cao giọng quát ầm lên, cứu ta. Cái này là Thiên Không Chí Tôn phản ứng, hắn không kịp né tránh, lại có thể tới kịp gào rú. Nếu là thay đổi người bên ngoài, liền gào rú đều làm không được. Nhưng mà, mặc dù là gào rú, cũng nguyên đã chậm. Oanh, cực lớn nổ đùng chi âm hưởng triệt hư không. Hàn Nguyên chiến thần bốn phía thiên không tất cả đều nát bấy, nhưng đã có một tầng màng mỏng hào quang đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tại đây màng mỏng chính giữa, có vô số tràn ngập màu vàng kim óng ánh quyền đầu. Tự Hàn Nguyên chiến thần bốn phía xuất hiện, chợt hung hăng oanh kích tại Hàn Nguyên chiến thần trên người. Bành bành bành, gần như là tại trước tiên, Hàn Nguyên chiến thần thân thể liền bị oanh thành nát bấy. Hắn nguyên thần thét chói tai vang lên muốn chạy ra, nhưng này quyền đầu nhưng lại như là cùng hạt mưa,